Chiến Long Vô Song, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2, ba con nhận nhau khổ đã phủ bụi trong lòng cô, rắc muối lên vết thương của cô. Lẽ nào ông trời thấy cô đau khổ còn chưa đủ, còn muốn cô phải bi thảm hơn nữa sao? Trần Ninh thấy Tống Xính Đình như vậy, không đành lòng mà thả cô ra. Anh xưa nay không hiểu thế nào là dịu dàng, lại lần đầu tiên nói chuyện dịu dàng với một người phụ nữ. Em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho mẹ con em, được không? Đây là vì con gái mà cũng là vì bản thân em. Tống Xính Đình khẽ run rẩy khi anh nhắc tới con gái. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt cuối cùng đã có chút sức sống. Chương 2, ba con nhận nhau kêu lên. Tống Thanh Thanh, bây giờ mày là chó của tao, chó thì phải sủa. Mày mau học tiếng chó sủa đi. Cô bé bị bắt nạt đang bò trên mặt đất chỉ khoảng 4 tuổi, mặt mũi lấm lem. Nhưng những đường nét trên gương mặt trái xoan lại phác họa ra một thiếu nữ xinh đẹp trong tương lai. Cô bé bị sợi dây của nhóc mập siết chặt đến không thở nổi. Nhóc mập bất mãn giục, Tống Thanh Thanh, đứa con hoang không có ba này mau học tiếng chó sủa cho tao, nếu không tao lại bảo tất cả các bạn nhỏ đánh mày đấy. Mắt Tống Thanh Thanh đỏ hoe vừa khóc vừa nói, không phải, tớ không phải con hoang, tớ không phải. Tao nói mày là con hoang thì mày chính là Trương. Hai ba con nhận nhau. Tống Xính Đình run rẩy. Cô biết nhóc mập tên Trương Tiểu Minh này thường bắt nạt con gái mình ở trong trường mầm non. Nhưng cô không ngờ con gái lại bị bắt nạt thảm như thế. Tống Xính Đình ôm chặt lấy con gái, đau lòng an ủi. Thanh Thanh, con không phải con hoang, con có ba. Tống Thanh Thanh nghẹn ngào khóc, không, Thanh Thanh không có ba. Trần Ninh cũng không kìm chế được cảm xúc của mình nữa, kêu to. Không, con có ba, ba chính là ba của con. Tống Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ hỏi Tống Xính Đình, mẹ, bác ấy thật sự là ba của Thanh Thanh sao? Tống Xính Đình nặng nề gật đầu. Đúng, Chương 2, ba con nhận nhau, bác ấy chính là ba của Thanh Thanh. Trước ba đi bộ đội mới vừa xuất ngũ về. Ba, Tống Thanh Thanh nhào về phía Trần Ninh và được anh bế lên. Hai tay cô bé ôm thật chặt lấy cổ của Trần Ninh, kích động gọi từng tiếng. Trần Ninh ôm con gái, trong lòng hơi xúc động, dịu dàng đáp lại từng tiếng. Tống Xính Đình ở bên cạnh, nghe con gái gọi ba mà trong lòng không khỏi xúc động. Con gái lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên có được tình thương của ba. Tống Thanh Thanh được Trần Ninh bế trong lòng, cô bé ôm cổ Trần Ninh, liên tục gọi mấy tiếng ba mới bằng lòng dừng lại. Tâm hồn trẻ thơ lần đầu tiên cảm thấy Chương 2, ba con nhận nhau hạnh phúc như thế, kiêu ngạo như vậy. Cô bé quay đầu nhìn về phía nhóc mập bên cạnh, tự hào nói. Cậu thấy không, tớ có ba, tớ không phải là con hoang. Nhóc mập nói rất hùng hồn, bác đấy chẳng phải là ba của mày đâu. Mẹ tao nói với tôi, mẹ mày vụng trộm với đàn ông mới sinh ra đứa con hoang là mày. Mày không có ba. Trần Ninh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Tống Xính Đình lại không nhịn được nghiêm khắc phê bình. Bạn nhỏ, nếu cháu còn nói chuyện không lễ phép như vậy, cô sẽ nói cho cô giáo của các cháu biết, để cô giáo phê bình cháu đấy. Nhóc mập sợ đến mức oa một tiếng, lập tức khóc lớn. Con trai bảo bối, ai bắt nạt con vậy? Cách Trương,